Chương 3363, Thiên Sĩ, oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng oanh minh từ dưới đất truyền đến, đại địa lay động, đá vụn bay đi, thần huyền tông các đệ tử đều thất kinh, nhìn, đi lên. Ở thời điểm này, không biết đệ tử nào quát to một tiếng, mọi người nhìn lại, ở thời điểm này chỉ gặp Thiết Tiên Yêu Vương cái đuôi lớn đinh nhập trong lòng đất kia vậy mà một tấc rút ra, chuẩn xác hơn nói. Cái đuôi lớn này là bị phía dưới lực lượng cường đại một tấc đẩy đi ra. Cái đuôi lớn này là cỡ nào nặng nề, huống chi, như thế một chi cái đuôi lớn chính là gánh chịu Thiết Tiên Yêu Vương lực lượng cường đại kia, nhưng, nó y nguyên bị một tấc từ dưới đất đẩy đi ra. Đó đến tột cùng là cái gì đây? Gặp cái đuôi lớn bị từ dưới đất đẩy đi ra, trong lúc nhất thời, thật nhiều người đều không khỏi vì đó hiếu kỳ, tất cả mọi người nhìn qua dưới mặt đất. Đều muốn nhìn một chút đó đến tột cùng thứ gì, phá, gặp cái đuôi lớn bị một tấc đẩy đi ra, Thiết Tiên Yêu Vương cùng hống một tiếng, toàn thân quang mang dâng trào, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, lực lượng bảo tác, tại lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, bị đẩy ra cái đuôi lớn dừng một chút, tự hồ trấn áp lại dưới mặt đất lực lượng, nhưng, vậy cũng vẻn vẹn dừng một chút mà thôi, ngay sau đó vẫn là oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt. Cái đuôi lớn y nguyên bị từng tấc đẩy ra, phá Thiết Tiên Yêu Vương không tin tà, cùng hống lấy, tất cả huyết khí, lực lượng đều quán trụ vào trên cái đuôi lớn, hướng dưới mặt đất hung hăng đâm tới. Nhưng là, mặc kệ Thiết Tiên Yêu Vương như thế nào dùng sức, như thế nào dùng hết lực lượng toàn thân, thậm chí là đem hết bú sữa mẹ khí lực, nhưng là, cái đuôi lớn y nguyên ép không được, y nguyên bị từng tấc đẩy đi ra. Quản chi Thiết Tiên Yêu Vương cùng hống một tiếng, a kêu to một tiếng. Hắn đã làm lên sức lực toàn thân, sắc mặt đỏ lên, nhưng, y nguyên không làm nên chuyện gì, cái đuôi lớn y nguyên bị đẩy ra. Mọi người đều biết, lấy Thiết Tiên Yêu Vương lực lượng, dời sông lấp biển, vậy không nói chơi, nhưng là, lúc này Thiết Tiên Yêu Vương đem hết tất cả lực lượng, đều như cũ không làm nên chuyện gì, cái đuôi lớn y nguyên ngăn không được dưới mặt đất lực lượng thật là cường đại. Nhìn thấy cái đuôi lớn bị đẩy ra, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng dưới mặt đất lực lượng là cường đại cỡ nào. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cuối cùng, đính tại dưới mặt đất cái đuôi lớn bị triệt để đẩy đi ra. Theo tiếng vang này, chỉ dưới tầm mắt leo ra một vật, một cái quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ này chính là một đầu hung thú này hình thể rất quái lạ, như kiến, như đục. Phía trước có hai cái to lớn không gì sánh được răng kìm, đôi răng kìm to lớn vô cùng này giống như là cánh tay của nó một dạng. Lúc này, chính là đôi răng kìm này vững vàng kìm ở Thiết Tiên Yêu Vương cái đuôi lớn, đôi răng kìm này tựa như đôi cánh tay, đem cái đuôi lớn từ dưới đất đẩy đi ra. Mà liền tại một đầu này quái vật khổng lồ trên đầu, đứng đấy một người, người này chính là Lý Thất Dạ. Đó là vật gì, nhìn thấy cổ quái như vậy bàn bạc đại vật, có thật nhiều đệ tử không khỏi hãi nhiên thất sắc, tất cả mọi người chưa từng gặp qua quái vật dạng này, cũng không biết quái vật dạng này là từ đâu tới. Thiên Sĩ, nhìn thấy con quái vật khổng lồ này, đứng tại trên đám mây Thiên Thủ Bồ Vương cũng không khỏi giật nảy cả mình. Thiên Sĩ, nghe được cái tên xa lạ này, thần huyền tông rất nhiều đệ tử đều không hiểu ra sao, tất cả mọi người không biết Thiên Sĩ đây là vật gì, trên thực tế, cũng không có đệ tử gặp qua Thiên Sĩ vật như vậy, chúng ta thần huyền tông dưới mặt đất lại có quái vật dạng này. Có đệ tử không khỏi rùng mình, đánh rung một cái, thử nghĩ một chút, nếu quả như thật mọi người dưới chân có dấu quái vật to lớn này, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, nói không chừng ngày nào đột nhiên chui ra, lập tức đem những người khác ăn hết, không phải quái vật gì. Thủ tịch trưởng lão nhìn xem Thiên Sĩ, cũng là mười phần giật mình, chậm chậm nói ra, đây là tiên cổ cửu pháp, một trong Thiên Sĩ, tiên cổ cửu pháp một trong Thiên Sĩ. Vừa nghe đến dạng này nhắc nhở, rất nhiều đệ tử cũng không khỏi trong nội tâm chấn động, bọn hắn lập tức nghĩ đến, vừa nhắc tới tiên cổ cửu pháp, thần huyền tông rất nhiều đệ tử liền biết. Đây là thần huyền tông công pháp cường đại nhất một trong, mà lại trong tiên cổ cửu pháp Thiên Sĩ, bọn hắn cũng nghe từng tới, thần huyền tông các đệ tử đều biết, Lý Thất Dạ mới vừa vào thần huyền tông thời điểm, liền được tiên cổ cửu pháp. Trước kia, bao nhiêu đệ tử cho rằng, coi như Lý Thất Dạ đạt được tiên cổ cửu pháp như thế công pháp mạnh mẽ, đó đều vô dụng, bởi vì bằng Lý Thất Dạ thực lực, căn bản cũng không có thế tu luyện tiên cổ cửu pháp, cho nên rất nhiều người đều nhanh quên đi chuyện này. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ lại đã luyện thành tiên cổ cửu pháp. Đương nhiên, nếu là ở trước kia, Lý Thất Dạ đạo hạnh như vậy tu luyện thành tiên cổ cửu pháp, nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, hiện tại mọi người lại là đã không cảm thấy kinh ngạc, tiên cổ cửu pháp là như vậy sao? Có đệ tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tiên cổ cửu pháp chính là một môn công pháp, hiện tại làm sao lại biến thành to lớn quái vật, cái này cũng khó trách không có đệ tử có thể nhận ra, rất nhiều đệ tử đều không rõ, vì cái gì tiên cổ cửu pháp lại biến thành loại quái vật khổng lồ này, mượn thiên địa, ngự tông môn, tiên cổ cửu pháp, thi tại ngoài thân, đây là kỳ tích, nhìn thấy Lý Thất Dạ vậy mà đứng tại thiên sĩ trên đầu, thiên thủ bồ vương cũng không khỏi rung động, đều cảm thấy đây là một loại kỳ tích. Thiên thủ bồ vương là thần huyền tông người duy nhất tu luyện qua tiên cổ cửu pháp, có thể nói tại trên môn công pháp này hắn là nhất quyền uy, vào lúc này hắn nhìn ra mánh khóe, Lý Thất Dạ như vậy thi triển tiên cổ cửu pháp, đó thật sự để hắn giật nảy cả mình, đây không phải quái vật gì. Bị thiên thủ bồ vương một nhắc nhở như vậy, thần huyền tông có thực lực cường đại đệ tử nhìn kỹ, nhìn ra mánh khóe, giật nảy cả mình nói ra, đây là do tông môn lực lượng ngưng tụ mà thành thiên sĩ. Bị một nhắc nhở như vậy, các đệ tử đều nhao nhao hướng thiên sĩ nhìn lại, nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện thiên sĩ cũng không phải là huyết nhục chi khu, nó là do thần huyền tông nội tình lực lượng chỗ ngưng tụ mà thành quái vật khổng lồ. Thử nghĩ một chút, tại thần huyền tông dưới mặt đất, ngưng tụ cường đại cỡ nào nội tình, đây là thần huyền tông lịch đại tiên hiền lưu lại lực lượng, chỗ gia trì thủ đoạn, chính là lực lượng như vậy, ngưng tụ thành loại quái vật khổng lồ này, chính là bởi vì có cường đại như vậy lực lượng. Ngưng tụ thành thiên sĩ là chân thật như vậy, mọi người lần đầu tiên nhìn lại, còn tưởng rằng là một đầu còn sống quái vật khổng lồ đâu. Lên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ quát to một tiếng, thiên sĩ hai cái to lớn răng kìm lập tức đem cái đuôi lớn cao cao giơ lên, mà Thiết Tiên Yêu Vương thân thể trong nháy mắt bay lên không. Thiết Tiên Yêu Vương toàn bộ thân thể trong nháy mắt bay lên không, hắn vì thế mà kinh ngạc, lập tức quát to, định trong nháy mắt này, thân thể của hắn từng vòng quang hoàng hiển hiện. Dị tượng chìm nổi, lực lượng cường đại trấn áp mà xuống, muốn định trụ thân thể của mình. Nhưng là, mặc kệ Thiết Tiên Yêu Vương như thế nào luân chuyển công pháp, đều định không nổi thân thể của mình, trong nháy mắt bị thiên sĩ giơ lên cao cao, phanh, phanh, phanh. Từng đợt tiếng vang truyền đến, các bay đá chạy, tại các đệ tử còn không có kịp phản ứng thời điểm, chỉ gặp thiên sĩ nắm lấy Thiết Tiên Yêu Vương cái đuôi lớn, lập tức vung lên Thiết Tiên Yêu Vương thân thể. Hung hăng quang nện tại trên đại địa, trong lúc nhất thời, Thiết Tiên Yêu Vương thân thể khổng lồ kia bị một lần lại một lần đập vào phía trên đại địa, đem mặt đất ném ra một đạo lại một đạo vết nứt. Tại Thiết Tiên Yêu Vương thân thể bị một lần lại một lần đập trên mặt đất thời điểm, quản chi là Thiết Tiên Yêu Vương có công pháp hộ thể, nhưng đều không có bao nhiêu tác dụng, như vậy đập mạnh phía dưới, nện đến Thiết Tiên Yêu Vương thân thể vết thương chồng chất, máu tươi cuồn phúng. Khi Thiết Tiên Yêu Vương thân thể bị vung lên hung ác đập thời điểm, hắn căn bản cũng không có sức phản kháng, một màn này, để các đệ tử thấy nghẹn họng nhìn trân trối, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, một màn này, thật sự là quá mạnh, chợt rối tinh rối mù, Thiết Tiên Yêu Vương thế nhưng là Nộ Hổ Phong phong chủ, thế nhưng là vạn tượng thần khu thực lực, nhưng là, lúc này lại bị bắt lại, giống đống cát một dạng một lần lại một lần đất bị đập trên mặt đất, đây đối với Thiết Tiên Yêu Vương tới nói. Đó là cỡ nào khó chịu sự tình, để hắn khó chịu không phải vết thương trên người, mà là loại nhục nhã kia, hắn thực lực cường đại như vậy, vậy mà như là sâu kiến một dạng bị chà đạp, đây đối với hắn tới nói, là một loại vô cùng nhục nhã. Khi Thiết Tiên Yêu Vương bị nện đến máu me đầm đìa thời điểm, nhất hậu thiên răng đôi răng kìm kia buông ra, hung hăng đem Thiết Tiên Yêu Vương văng ra ngoài, phanh, phanh, phanh từng tiếng thanh âm vỡ nát bên tai không dứt. Thiết Tiên Yêu Vương thân thể vô cùng to lớn kia bị xô ra đi đằng sau, liên tiếp đụng gãy mấy ngọn núi, cuối cùng nặng nề mà đâm vào trên một tòa cự phong lúc này mới ngừng lại. Nặng nề mà đâm vào trên cự phong, Thiết Tiên Yêu Vương máu tươi cuồng phúng, máu tươi nhuộm đỏ cả ngọn núi, tinh hồng kinh tâm. Một màn này, rung động đến tất cả mọi người miệng đều khép lại không lên, thủ đoạn như vậy, đó thật là quá bá đạo, đó thực sự quá mức kinh khủng. Ở thời điểm này, bất luận là ai, quản chi là làm phong chủ thiên thủ bồ vương bọn hắn, đều là hít một hơi lãnh khí, bọn hắn nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt, đó là tràn đầy kiên kỵ. Thử nghĩ một chút, cường đại như Thiết Tiên Yêu Vương, tại dưới một lần lại một lần quan nện này, lại là không có chút nào sức phản kháng, thiên sĩ này, đó là uy lực cường đại cỡ nào, kinh khủng cỡ nào. Đặc biệt là tu luyện tiên cổ cửu pháp thiên thủ bồ vương, hắn càng ý thức được lực lượng như vậy là ý vị như thế nào. Đứng tại đám mây bình thoa ông trầm mặc. Đây đã là tại trong dự liệu của hắn sự tình, chỉ bất quá, Lý Thất Dạ bá đạo hung mãnh như vậy, hay là ra ngoài dự liệu của hắn, cái này quá mạnh. Lấy lại tinh thần, có trưởng lão cũng không khỏi run rẩy một chút, lòng bàn tay đều không tự chủ ứa ra mồ hôi lạnh, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi run rẩy. Thiết Tiên Yêu Vương thực lực, tại Thần Huyền Tông tuyệt đối có thể vào trước 4, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ như vậy một trận cuồng ngược, trước đó, đối với bất luận kẻ nào tới nói, vậy cũng là không thể tin được, vậy cũng là không thể tưởng tượng nổi. Đồng Cân Nham Thân quyết đấu vạn tượng thần khu, cuối cùng Thiết Tiên Yêu Vương bị Lý Thất Dạ cuồng ngược, kết quả có thể nghĩ, đây chính là vạn cổ kỳ tích. Về phần những đệ tử khác, miệng há thật lớn, đầu trống rỗng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.